Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện ngắn của một tác giả trẻ có một bút danh rất là ngộ nghĩnh là Chuột Chít. Câu chuyện có tựa đề là Nằm Cạnh Xác Chết. Thưa quý vị, sau câu chuyện này thì bên kênh sẽ tiến hành sản xuất và phát hành bộ truyện Lời Nguyệt Trinh Nữ của tác giả Phú Dương. Đây là một câu chuyện rất dài thưa quý vị, có thời lượng khoảng 15 tập và bên kênh sẽ phát hành trên hai kênh chính, một là Facebook, hai là kênh YouTube. Do đó thì chúng tôi cũng xin thông báo rộng rãi đến đông đảo quý khán thính giả bốn phương như vậy để quý vị biết được kế hoạch phát hành truyện của kênh, cũng như lựa chọn cho mình một kênh nghe truyện phù hợp nhất. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với câu chuyện Nằm Cạnh Xác Chết của tác giả Chuột Chít qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nằm Cạnh Xác Chết của tác giả trẻ Chuột Chít qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày mùng 7 tháng 12, người ta thường nói là không đi mùng 7, không về mùng 3, nhưng mọi chuyện đang gấp gáp cho nên tôi cũng không để ý. 6 giờ tối tôi gọi xe, số điện thoại tôi vừa xin được trên Facebook. Alo, đây có phải số điện thoại của xe Hải Phòng Sơn La không ạ? Vâng, chị đi đâu, có mấy người vậy? Tôi đi có một mình, tôi say xe cho nên nhờ anh sắp cho tôi nằm giường ở tầng 1 nhé. Mà mấy giờ sẽ qua chỗ tôi vậy? 11 giờ đêm chị ra đường nhé. Trong căn phòng trọ lạnh lẽo, lòng tôi như lửa đốt. Đây là chuyến xe duy nhất đi qua nhà tôi, thôi thì đành chờ vậy. Ngồi không yên, tôi cứ đi lại loanh quanh. Cũng gần 11 giờ tôi xách ba lô lên. Bây giờ là 10 giờ 20 phút, tôi ra ngã ba chờ. Người dân gọi đây là ngã ba tử thần vì có quá nhiều tai nạn xảy ra. Gần đây nhất là cô gái trẻ dừng đèn đỏ bị ô tô mất phanh lao vào. Cô gái chết tại chỗ, máu me khắp người, phọt cả óc ra. Nghĩ lại mà cảm thấy rùng mình. Đây không thuộc thành phố, cho nên xe cộ cũng rất ít. Lâu lâu chỉ thấy một vài xe tải chạy qua. Tôi cố ra ngoài chỗ sáng nhất để đợi xe, vì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ ghi bóng tối. Đặt cái ba lô xuống, tôi ngồi lên ba lô, cầm điện thoại lướt Facebook. Nhưng mắt vẫn ngó quan sát xung quanh. Phía bên kia đường có một cây bàng cổ thụ. Từng lá bàng rơi xuống theo những cơn gió lạnh cuối đông. Trên cây chỉ còn vương lại lá sử xác. Cạnh cây bàng là dãy phượng đã rụng hết lá. Còn ngay chỗ tôi ngồi có một cây si già sum suê. Trên cây si người ta đóng một tấm gỗ nhỏ để đặt đồ cúng bái thắp hương. Chắc là có người mới thắp hương cho nên khói vẫn còn nghi ngút. Đang mải mê nghịch điện thoại thì bỗng rùng mình một cái. Con mèo đen sì từ trên cây si nhảy xuống làm tôi sợ đứng tim. Con mèo chạy vút chẳng thấy đâu nữa. Cuối cùng thì xe cũng đến. Tôi lên xe, tất cả giường đã chật kín. Tôi đành nằm ở giường dãy cuối dành cho bốn người. Cạnh chỗ tôi nằm có một người lấy chăn che kín người. Bên cạnh có một người đàn bà tầm 50. Mặt của bà ta rất buồn, mắt thì rơm rớm. Kiều kéo chăn cho người cạnh tôi, chắc là người nhà. Thế lạ cho nên tôi hỏi phụ xe đó là nam hay nữ, thì anh ta chép miệng nói: "Khiếp, ai lại sắp cho chị nằm cạnh nam? Thôi chị ngủ đi để khách còn ngủ chứ." Nghe thằng phụ xe bảo như vậy, tôi cũng yên tâm nằm ngủ. Nằm được một lát thì chuông điện thoại reo lên. Mẹ tôi liền gọi: "Dạ con nghe." "Con lên xe chưa?" "Dạ con lên rồi. Mà chị Lanh sao rồi mẹ?" "Mà con đến nơi gọi cho mẹ kêu anh Đán ra đón nha." "Vâng mẹ. Mà mẹ ơi chị..." Chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã tắt máy. Rất bực bội nhưng cũng không dám gọi lại, vì tôi nghĩ mẹ đang mải chăm sóc chị cho nên vội tắt máy. Tôi nhìn xung quanh, mọi người dường như đã ngủ hết, chỉ có bà già là đang ngồi ở đó, tay thì giữ chăn cho một người đang nằm bên cạnh tôi. Dù xe đã tắt điện, nhưng ánh sáng mập mờ từ đầu xe chiếu xuống vẫn đủ tôi thấy rõ cái khuôn mặt khắc khổ. Nước mắt của bà ta cứ chảy liên tục, tay của bà ta nắm chặt chăn. Tôi thấy tò mò cho nên bắt chuyện: "Xe này đông khách quá bác nhỉ, mà bác xuống đâu vậy ạ?" Bà ta ngước sang nhìn tôi rồi lại cúi mặt xuống. Tôi thầm nghĩ chắc là không biết tiếng phổ thông. Tôi vẫn cố ý nói thêm câu nữa: Mà bác ơi, cháu nhìn thấy bác mệt như vậy thì bác nằm nghỉ đi ạ. Sao bác cứ ngồi như vậy? Bác không phải giữ chăn đâu, có ai lột ra đâu mà bác phải khổ như thế. Không phải chuyện của cô, bà ta lạnh lùng đáp lại. Cháu cũng chỉ có ý tốt thôi mà, thôi kệ bác đó. Tôi quay người về phía bên cửa xe, vén cái rèm lên nhìn ra ngoài. Ngoài trời tối om, vậy là ra khỏi thành phố rồi. Mệt quá tôi ngủ thiếp đi. Sao lại về đến bến xe rồi? Mà chị đang ở trong viện mà sao lại đón được mình nhỉ? Tôi đang lơ mơ thì phụ xe kêu tôi xuống. Chị chạy đến ôm lấy tôi và đeo hộ tôi chiếc ba lô. Cũng như mọi lần, chị véo má tôi một cái xong cười. Nhỏ của chị có say xe không? Mệt không? Thôi nào về đi. Xong chị đi ra xe máy dựng trước ở cổng bến. Còn đứng đó, nhanh đi về nào. Tôi thấy rất lạ, trời lạnh như thế này mà chị mặc nguyên bộ váy trắng tinh. Mà cái váy này tôi chưa chị thấy mặc bao giờ. Đang ngơ ngác, tôi thấy một dòng máu đỏ tươi chảy từ trên đầu của chị xuống. Từng dòng chảy xuống làm ướt hết người của chị. Chiếc váy bỗng chốc đổi màu. Tôi chạy nhanh về phía chị thì chị lại càng xa rời tôi. Tôi lấy hết sức chạy nhưng vẫn không nắm được tay của chị. Rồi xung quanh tôi bỗng trở nên đen sì. Có những làn mây đen cuốn lấy tôi, làm tôi không thể nhúc nhích. Chị tôi thì chẳng thấy đâu nữa. Em dạy cho anh xin tiền vé nào. Vừa gọi thằng phụ xe vừa lay cho tôi tỉnh dậy. Tôi giật mình thì hóa ra mình đang mơ. Vội vàng móc cái ví ra tôi đưa cho hắn 200.000. 220 mà em. Hôm trước em đi có 200 mà. Xe nào em đi 200. Thôi nhanh nhanh nào, đưa thêm 20 đây, mất thời gian với em quá. Tôi đưa nốt cho hắn, rồi hắn đi sang chỗ bà kia nói. Con gái ốm cho nên ngủ say quá nhỉ, bác trả tiền à, cho con xin tiền xe à. Trên tay của bà đã cầm tiền sẵn, bà đưa cho hắn xong rồi hắn đi. Thì ra đây là hai mẹ con ốm nên bà ta mới giữ chặt chân như vậy. Tôi bỗng nhớ ra giấc mơ vừa nãy, làm tôi toát cả mồ hôi lạnh, ướt cả vai áo. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, tôi tự an ủi mình. Tôi lại nằm tiếp. Bây giờ xe đã đến Hòa Bình, đường bắt đầu quanh co. Mỗi lần ôm cua là tôi lại bắn người theo xe. Tôi chợt tỉnh giấc vì vai của tôi vừa va phải người bên cạnh. Eo, người gì mà cứng vậy, đau thật đấy. Tôi xoa xoa vai xong cằn nhằn. Bà mẹ kia mệt quá cho nên ngủ mất rồi. Tay của bà không còn giữ chặt lấy chăn nữa. Thế tò mò cho nên tôi kéo nhẹ chiếc chăn ra để xem chị nằm bên cạnh. Ôi mẹ ơi, tôi giật mình hốt hoảng. Chị đang ngủ mà hai mắt cứ trợn ngược lên. Tôi chấn tĩnh lại rồi bật màn hình điện thoại để soi. Tôi không dám để sáng quá vì sợ bà mẹ phát hiện. Giờ tôi mới quan sát lại. Lúc này tôi như đứng tim. Chị ta tầm 30 tuổi. Chị ta không chợp mắt mà cũng không động đậy. Hai bờ môi tím tái hé lộ ra hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Mặt trắng bệch chẳng có tí máu nào cả. Lúc này tôi đang ngờ ngợ nên tôi lấy hết sức can đảm đưa hai tay lên mũi để xem chị ta có thở hay không. Lạy Chúa, chị ta đã chết. Tôi lùi lại sát vào cửa sổ, người run cầm cập không nói nên lời. Lúc này bà mẹ kia đã tỉnh giấc, bà ta nhìn về phía tôi, chắc chắn bà ta đã biết chuyện đang xảy ra. Cô biết rồi. Tôi lúc này cũng chỉ biết gật đầu. Lúc này bà lấy chăn che lại xong rồi đi ra chỗ tôi. Bà nắm lấy tay của tôi khẩn cầu. Tôi xin cô làm ơn đừng nói gì cả. Đây là con gái của tôi. Nó bị bệnh, nó đã nằm viện được hơn 6 tháng. Nhưng mà bệnh viện trả về. Lúc lên xe nó còn chưa có mất. Nhà tôi rất là khó khăn cho nên là không có khả năng thuê xả nữa. Tôi xin cô đừng bảo ai. Cô làm ơn làm phúc. Nói xong bà ta bỏ tay tôi ra rồi lại vội vàng để cái xác ra ngoài. Tôi chưa kịp hoảng hồn thì dùng mình một cái, xe dừng lại. Khách nghỉ xuống đi vệ sinh, chừng 20 phút thôi, ăn gì thì nhanh nhanh lên nhé. Thằng phụ xe gọi khách nghỉ, tất cả đều đã xuống xe. Còn tôi vẫn như chết đứng, bà ta quay sang tôi khóc lóc khẩn cầu. Giờ tôi bắt đầu trấn tĩnh lại. Vâng, bác yên tâm, cháu không nói đâu ạ. Tôi vội vàng cầm túi dép đi xuống xe. Tôi phải báo ngay lại lái xe, phải nói ngay. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm. Đến đầu xe tôi lôi dép để đi. Tôi quay lại nhìn vào bắt gặp ánh mắt khổ sở đang nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng xuống xe đi vào trong nhà vệ sinh. Tôi xả nước mạnh nhất và liên tục rửa mặt. Bây giờ tôi đã ổn hơn rồi. Tôi đi ra ngoài chỗ bàn ăn, ngồi một lát, bỗng nhiên những lời khẩn cầu van xin của bà mẹ cứ vang vẳng ở trong đầu. Tôi tự nhiên đổi ý không báo với chủ nhà xe nữa. Tôi ngồi nhớ lại mẹ tôi đã từng kể với tôi lúc ông nội tôi mất. Lúc đó tôi tầm 6 tuổi, nhà thì tận sâu ở trong rừng, cả bản chỉ vẹn vẹn có 20 hộ dân. Nhà cứ cách xa nhau, có nhà ở riêng biệt cả một quả đồi. Lúc đó cũng vào cuối đông, ông nội tôi bắt đầu trở bệnh nặng hơn. Nhà đã gọi bao nhiêu thầy cúng nhưng cũng không đỡ một chút nào. Vào một đêm rằm ông ho dữ dội, nôn mửa ra rất nhiều máu. Lúc này mẹ tôi vội vàng nắm lấy vải đóm, rồi châm lửa đi nhờ người ta khiêng ông đi bệnh viện. Còn ở nhà thím đã kiếm 2 cọc tre buộc vào vỏ chăn. Đây là cách mà dân tộc tôi dùng để chuyển người ốm, bà bầu đi trạm xá. Mẹ tôi đi từng nhà, nhưng chẳng gọi được ai cả. Cả bản ai cũng bảo ông bị con ma rừng ểm rồi, động vào là con ma ấy họ thế mạng ngay. Mẹ với thím lành một người một đầu, khiêng ông đi trong đêm tối. Tôi cũng chạy theo mẹ, vừa đi mẹ vừa khóc. Nếu nhà không nghèo, không đẻ ra 4 chị em gái chúng mày, thì bố mày với chú đâu có phải đi bãi vàng. Cũng tại mày nữa sao sinh ra không là con trai đi, để đời ta đâu có khổ, người ta đâu có khinh thế này chứ. Mẹ tôi quay sang trách móc. Thôi chị đi nhanh nhanh lên, nói gì, nói thì có tội gì đâu. Thím tôi bắt đầu giục, tôi vẫn cầm chặt nắm đóm đi sau để xoay cho mẹ và thím. Đi được quá nửa quả đồi thì cả hai đã thấm mệt. Mẹ với thím đặt ông xuống chỗ bãi cỏ, hai người thở hổn hển. Tôi nhanh nhẹn lấy cái ống tre, thì túi thổ ra múc nước cho mẹ uống. Cạnh đó có một chiếc suối nhỏ nước rất mát. Cả quả đồi này nhắm mắt tôi vẫn đi được vì nó quá quen thuộc với tôi. Nào là đi chăn trâu kiếm củi, hái măng hay là đưa cơm cho bố mẹ trên nương. Dần dần tôi trở nên quen thuộc nơi này. Mẹ tôi uống nước xong rồi đi cho thím. Lúc này mẹ ngó ra xem ông đã đỡ hơn chưa. Mẹ mở cái chăn ra thì ông đã không còn thở nữa. Mẹ liền gào lớn. Bố mất rồi thím ơi. Tiếng khóc thương vang vọng cả rừng. Tiếng ai oán, tiếng trách móc làm cho cả khu rừng trở nên âm u hơn bao giờ hết. Mẹ với thím lại khênh ông trở lại nhà để lo hậu sự. Đó, ông tôi chết như vậy đó. Từ đó trở đi tôi vô cùng căm hận những người trong bản, vì tôi nghĩ họ là một phần lý do dẫn đến cái chết của ông tôi. Đang mải mê suy nghĩ lại tuổi thơ thì phụ xe gọi mọi người lên xe để trở lại cuộc hành trình. Đợi mọi người lên hết tôi mới lên, tôi nói nhỏ với lái xe. Anh ơi, đổi chỗ cho em nhé, không thì em nằm ở dưới sàn cũng được nha anh. Cô này lắm chuyện thật đấy, cho cô chẳng phải là thừa một ghế hay sao? Cô xem đi, xe thì chật thế này, tí nữa đến đèo đá trắng công an nó kiểm tra mà thấy có người nằm ở dưới sàn thì nó phạt chết đó. Thôi cô nhanh vào chỗ hộ tôi cái, lắm chuyện quá. Ông lái xe nói như vậy thì tôi cũng chẳng biết làm sao nữa, lại đành ngậm ngùi đi về chỗ định mệnh đó. Bà mẹ kia ngồi thẫn thờ, ánh mắt của bà chuyển sang nhìn tôi. Chưa kịp ngồi xuống, bà ta đã cầm lấy tay của tôi. Cảm ơn cô. Bà ta chưa nói dứt câu, tôi đã vội gạt tay của bà ta rồi nói. Không có gì, bây giờ bác dịch xa cháu ra và đừng nói chuyện với cháu. Trong lòng của tôi cảm thấy rất khó chịu. Tự nhiên tôi lại rơi vào cái tình trạng như thế này. Thế tôi nói như vậy, bà ta dịch sát vào chiếc xác. Không dám nói gì nữa, tôi cũng ngồi ép mình vào cửa không dám nhìn ra chỗ của bà. Tôi ngồi ngắm nghía xung quanh, trên xe đã ngủ hết. Chỉ tôi là không dám chợp mắt, cái khuôn mặt chết cứng ấy cứ ám ảnh lúc ẩn lúc hiện trước mắt của tôi. Đồng hồ chỉ 3 giờ, sao bắt đầu qua đèo đá trắng, đèo khá dài và nguy hiểm. Quanh năm sương mù bao phủ, huống chi bây giờ là mùa đông. Dù nằm trong xe nhưng mà tôi cảm nhận được cái lạnh thấu xương này. Bà mẹ kia chắc mệt quá đã ngủ tới lúc nào không hay. Chẳng biết ma suy quỷ khiến gì, tôi lại nhìn sang chỗ cái xác ấy. Tôi thốt lên kinh hãi, chẳng biết vì sao cái xác đó lại thò cái mặt ra. Bây giờ nó không nhìn lên trên trần nữa, mà đang nhìn về phía của tôi. Tôi ngoảnh mặt lại rồi lấy tay đẩy mạnh cho bà mẹ dậy. Tôi chỉ về cái xác rồi nói. Bác chia lại đi, nhanh lên. Chà cái gì, cháu làm sao vậy? Còn bác kìa, chị ta đang nhìn cháu. Làm gì có đâu cháu. Tôi ngoảnh lại thì nhìn thấy cái chăn vẫn đang phủ kín cái xác. Chắc là do cháu hoa mắt đó. Thì cháu ngủ đi, bác ngủ đây mệt quá. Rõ ràng tôi vừa nhìn thấy mà. Không thể nào, hay là tôi bị dọa. Tôi sợ quá vội chộp lấy cái chăn che kín đầu, không dám ngó ra ngoài, Cứ như vậy tầm khoảng 30 phút sau, mỏi tay và bức bối quá, tôi bỏ cây chăn xuống cho dễ thở. Tôi hét toáng lên, chị ta ngồi ngay trước mắt của tôi nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Này cô kia, cô có tin tôi đuổi cô xuống xe không vậy? Cô có để yên cho khách ngủ không? Cô điên hả? Ông lái xe quát tôi, vài người ngó xuống nhìn tôi xì xèo. Chắc là ngủ mơ. Tôi chưa kịp nói gì thì bà mẹ đã lên tiếng. Ông lái xe thông cảm, chắc con bé nó gặp ác mộng thôi. Mọi người ngủ tiếp đi ạ, không có gì đâu. Xong bà quay sang hỏi, cháu sao vậy? Tôi chưa kịp hoảng hồn. Chị con gái của bác vừa ở ngay trước mặt cháu. Cháu nói gì vậy? Nó chết rồi mà, nó vẫn nằm ở đây này. Nói xong bà ta quay sang nhìn cái xác xong lẩm bẩm, còn chết bệnh chết tật, không oan ức xin con đừng hù ai. Rồi bà ta nằm nghiêng người ôm cái xác như bà mẹ ôm con ngủ vậy. Lúc này tôi mới nhớ ra rằng từ lúc tôi bị tai nạn giao thông, tôi cũng có nhìn thấy nhiều hiện tượng lạ, nhưng kể với ai thì cũng chẳng ai tin. Có lần đi làm thêm về, lúc đó khoảng tầm 2 giờ, tôi đạp xe về phòng trọ. Phòng tôi ngay bên cạnh viện 103. Mỗi lần có bệnh viện là tôi lại dựng hết cả tóc gáy. Hôm đó xe của tôi tự nhiên thủng lốp, tầm khoảng 1 cây số nữa mới về đến phòng, mà bây giờ thì sửa được ở đâu. Cho nên tôi đành dắt về. Ở ngay phía trước tôi có một chiếc xe cứu thương đang đỗ ở bên vệ đường. Trong xe tối om, chắc người ta đỗ đây rồi về ngủ. Tôi cũng không để ý. Đi lại gần chiếc xe đó thì tôi nghe thấy tiếng trẻ con vừa khóc vừa cười, như vừa gọi cả ai đó. Mẹ ơi cứu con, cậu ơi mở cửa cho con. Tôi dùng mình ngó xung quanh rồi nhìn vào trong xe. Tôi chết lặng không chạy nổi, chân tê cứng lại. Có một đứa bé trần như nhộng, mắt đen sì đang chảy 2 dòng máu đỏ tươi. Bụng của nó có một vết cắn to lộ cả ruột, miệng của nó há to. Nó tầm khoảng 3 tuổi gì đó. Tay của nó đầy máu áp vào kính xe như đang cầu cứu gì đó. Phải mất tầm 1 phút tôi mới bắt đầu nhúc nhích và chạy một mạch về đến phòng. Không biết sức đâu mà tôi lại vác chiếc xe đạp chạy nhanh đến vậy. Từ hôm đó tôi không dám đi đêm nữa. Có rất nhiều lần tôi thấy những thứ được gọi là ma ấy. Nào là năm hồn ma quanh trọ, hay gần đây nhất là tôi yêu ma. Anh ta ăn ngủ với tôi như vợ chồng, mua thuốc cho anh ta, chụp ảnh cùng anh ta, ăn uống tắm rửa cùng nhau. Tôi biết tên tuổi lý do anh ta chết. Nói thì không ai tin, nhưng mà khi tôi hỏi mọi người xung quanh đó thì tên đó có thật. Anh ta tên là Tuấn Anh, chết do tàu bị cán đứt đầu. Họ kể anh và người yêu hẹn nhau ra đường tàu sau phòng tôi. Hẹn hò xong họ ngủ quên mất. Chị ấy mất một chân vẫn còn sống, mỗi anh là chết tại chỗ. Lượt đó tôi như tự kỷ không muốn đi đâu ra khỏi phòng. Sau bao nhiêu lần bị anh đòi mạng theo về bên kia sống, tôi bắt đầu tỉnh dần và tìm đến thầy giúp đỡ, tôi mới có thể thoát. Từ những câu chuyện đó tôi bắt đầu tin mình có mắt âm dương, nhìn được thế giới âm. Trở lại câu chuyện về chuyến xe định mệnh, bây giờ tôi quyết định bỏ điện thoại ra nghe nhạc cho đỡ xả. Vừa nghe nhạc vừa lướt Facebook để bán thời gian. Tôi mở bài Tình Lỡ của Lệ Quyên, bài hát nhẹ nhàng du dương làm tan đi nỗi sợ hãi. Tôi đã thuộc lòng bài này, nghe thật êm ái. Bé ơi, ơi với chị không? Mình chưa trốn tìm ở trên xe đi, em thấy chị mà. Tiếng cười man dợ phát ra từ bài hát, tôi vội tháo tai nghe để quan sát xung quanh. Có cái gì đó mờ ảo lúc ẩn lúc hiện trên hành lang xe. Ôi là chị ta định làm cái gì vậy? Lúc này tôi không còn sợ hãi nữa, trên xe bây giờ mỗi tôi và ông lái xe là Tỉnh. Chị ta cứ loanh quanh, đầu tóc rũ rượi, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của chị ấy. Vì có một thầy bảo tôi, có nhìn thấy cũng như là không sẽ tránh phiền phức. Chị ta ghé mắt xuống chỗ hàng ghế thứ 3. Ở đó có một chị hàng ôm con ngủ, bỗng đứa trẻ khóc toáng lên. Em dỗ con đi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Dạ. Chị ấy tỉnh dậy cho con bú để dỗ. Rồi con ma ấy đi loanh quanh ngó từng người một ở trên xe. Lúc thì đi như người thường, lúc lại đi kiểu trồng cây chuối. Đầu chị ta quay 360 độ nhìn rất kinh dị. Đến lượt tôi, chị ta quỳ xuống trước mặt của tôi, nhìn thẳng vào mắt của tôi. Chị ta thè một chiếc lưỡi dài đến tận bụng, thè ra rồi lại thu vào. Lúc này mà tôi tím tái không còn giọt máu nào. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhìn vào điện thoại, miệng vẫn liên tục niệm A-di-đà Phật. rồi chị ta rẽ qua chỗ mẹ. Chị ôm chầm lấy mẹ, nhưng bà ấy vẫn còn ngủ say. Mẹ ơi, mẹ dậy đi con nè. Mẹ ơi, sao mẹ không ôm con? Mẹ ôm ai vậy mà sao không ôm con, không để ý đến con vậy? Chị ta liên tục trách móc rồi khóc thảm thiết, và khuôn mặt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Chị ta lột chiếc chăn lên, dường như lúc này chị ta mới thực sự nhận ra là mình đã chết. Chị ta bắt đầu khóc, trách móc chồng, oán người này hận người kia. Mắt của chị chảy ra bao nhiêu là máu. Chị ta gầm gừ chặt tán loạn ở trong xe. Không, không, tôi vẫn còn sống, vẫn còn sống mà. Giờ tôi mới nghĩ đến thầy đã từng nói, những người đã chết không bao giờ chấp nhận sự thật, và họ sẽ cố gắng chứng tỏ là họ vẫn còn sống. Chị ta chạy lên ngồi bên cạnh ông lái xe, đầu tóc rũ rượi. Chị ta ngồi yên lặng không còn khóc nữa. Chị hết hớt tóc ra đằng trước che lại hết mặt, rồi xoay mặt ra đằng sau nhìn một loạt. Chị ta đang định làm gì vậy? Tôi thầm nghĩ. Chớp mắt một cái đã không còn thấy đâu nữa. Tôi nhìn xung quanh vẫn không thấy. Tôi giật mình, có cái gì đó đang bám vào tay của tôi. Có cái gì đó đang bám vào tay của tôi. Đó là một bàn tay nghiền mạnh vào thịt của tôi, nhưng lại không có cảm giác đau, mà chỉ cảm thấy hơi nhột. Tôi quay mặt ra đằng sau và chạm ngay vào cái mặt hung hãn của chị ta. Mày nhìn thấy tao phải không? Phải không? Cô ta hét vào tay của tôi. Lúc này tôi vội chộp lấy điện thoại bấm linh tinh, bấm liên tục để tránh cô ta. Tôi giả vờ không có nhìn thấy. Phút chốc cô ta lại ra đằng trước, đưa hai tay bóp cổ tôi thật chặt, hai hàm răng nghiến mạnh. Có vài giọt máu chảy ra từ miệng tanh sộc. Giờ tôi không thể giả vờ nữa, tôi bắt đầu niệm. Đây là thần chú bố tôi đã dạy khi tôi còn nhỏ. Bố dặn nếu mà vô tình nhìn thấy ma thì con hãy niệm, nó ắt sẽ sợ. Tôi niệm liên tục, sức cô ta như yếu dần, và tay cô ta bắt đầu từ từ thả tôi ra. Càng lúc tôi càng niệm nhanh hơn, bỗng dưng cô ta bị một luồng gió nào đó đẩy mạnh trên tận đầu xe. Lúc này cô ta đã biết không thể làm được gì tôi. Cô ta vẫn không bỏ ý định làm hại những hành khách trên xe. Cô ngồi xuống khép nép bên cạnh ông lái xe như đang chờ đợi điều gì đó. Khách dừng ở Mộc Châu xuống nào. Vừa kêu, ông lái xe vừa bật điện lên làm sáng trưng cả chiếc xe. Lúc này tôi không còn thấy cô ta nữa. Cả một đoàn khách xuống Mộc Châu, xe dừng lại một lát để khách lấy đồ, lại tắt điện rồi tiếp tục di chuyển về Phiêng Mượt. Bây giờ thì xe đã vắng hẳn, chỉ còn hai vợ chồng lớn tuổi nằm ở ghế đầu, một chị gái có con nhỏ nằm hàng ghế thứ ba, và vài đứa con gái nằm trên tầng hai. Chắc cả xe chỉ được khoảng chục người. Tôi nhanh bước chân ra khỏi chỗ và bỏ lên trên ghế trước để nằm, nhưng cô ta vẫn không buông tha cho chúng tôi. Tới lúc nào cô ta đang ngồi ở trên ghế đầu tầng hai, chân thả thõng lỏng, tóc rũ rượi, hai tay chống thẳng vào ghế như một người đang bất lực. Chị ta đang định làm cái quái gì vậy? Phút chốc chị ta ngồi cạnh cô gái đang ôm con nhỏ. Cô ta vuốt ve đứa bé rồi nói: con của bác cũng xinh như cháu này, tóc này, mặt này, ôi đáng yêu quá. Vừa nói chị ta vừa đưa tay định bổng đứa bé, nhưng âm dương cách biệt. Lúc này chị ta lại càng đau đớn hơn, và sự giận dữ lại nhân đôi. Chị ta thổi mạnh vào mặt của đứa bé, làm cho đứa bé trở nên khóc dữ dội, làm cho cả xe tỉnh giấc trừ bà mẹ. Bà ta như bị yểm bùa vậy, ngủ không động đậy, không chẳng khác gì xác của con gái bà. Mẹ đứa bé dỗ dành mãi nó mới chịu nín đi một chút. Rồi chị ta leo lên tầng hai, chân móc vào ghế treo ngược người xuống chỗ bà già nằm ở ghế đầu. Lúc này bà già bỗng kêu đau chân. Ông ơi, tự nhiên tôi lại thấy đau chân, hay là cái bệnh chết tiệt nó lại tái phát nhỉ? Chết giả rồi, nằm lâu quá mà. Bà cố chịu thêm một chút nữa đi, sắp xuống rồi đó. Chưa nói dứt câu, bác Tài ơi, cho vợ chồng tôi xuống đây nào, suýt nữa thì qua nhà rồi. Khách xuống. Vừa nói ông vừa bật điện lên, chị ta lại biến mất. Bà già lỏm khỏm bước xuống, theo sau là ông già. Đang định bước xuống thì ông bị trượt chân ngã, thì chị ta ở cửa xe ngáng chân để cản ông. Ông già bị một cú ngã úp mặt đầu điếng. Trả khách xong, xe lại tiếp tục chạy. Giờ trên xe chỉ còn có mấy người nằm lẻ tẻ. Khi xe tắt điện thì chị ta lại xuất hiện. Chị ta vẫn đứng trên chỗ cửa ra vào, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ba đứa. Chị đưa tay ra đằng trước, bỗng cái tay trở nên dài ngoẵng rồi đứng một chỗ. Nhưng mà chị ta vẫn xoa bụng được từng đứa một, làm cho ba đứa nôn mửa liên tục, ai cũng nghĩ là xì xè. Xong rồi cái đầu của chị quay ngược, nhìn ông lái xe đang nhận miệng cười một cách nham hiểm. Lúc này tôi mới bắt đầu lo lắng. Chết rồi, chị ta không thể động tới bác lái xe được, phải làm gì đó thôi. Mở cái điện thoại ra thì 4:45, vậy là chỉ 15 phút nữa chị ta đã được về cõi âm rồi. Nhưng trước mắt phải ngăn chị ta lại. Chị ta đưa tay định bẻ lái thì bị cái gì đó đẩy ngược đập vào cửa xe. À, trên đầu xe có cái tượng Quan Âm Bồ Tát, thật là may mắn. Lúc này chị ta vô cùng tuyệt vọng, chị đi chậm chậm ra chỗ của tôi nhưng không dám lại gần. Cô có thể giúp tôi truyền lời tới mẹ tôi không? Không, tôi nhìn thấy cô nhưng mà tôi không thể giúp được. Tôi thấy đã bảo khi giúp liên lạc âm dương thì người âm sẽ không bao giờ siêu thoát. Số của cô đã hết, hãy chấp nhận đi và trở về với địa ngục chờ hồi kiếp. Cô ta gật đầu chấp nhận rồi di chuyển về phía người mẹ đang ngồi khóc. Tiếng gà ở bản gáy, nhoáng một cái cô ta đã biến mất. Vậy là cô ta đã trở về với địa ngục rồi. Lúc này bà mẹ kia cũng tỉnh giấc. Đến Quỳnh Nhai rồi, mẹ con kia xuống nào. Bà mẹ lấy trong túi ra một mảnh vải che mặt con rồi lại bế con xuống xe. Tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, nằm ngủ ngon sau một đêm kinh hoàng. Đến bến xe rồi, xuống đi. Tôi đi xuống xe, móc chiếc điện thoại ra gọi cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ kêu anh Đản ra đón con nhé, con đến rồi. Ờ, con ra quán nước ngồi đợi đi. Tôi xách chiếc ba lô ra quán nước trước bến xe, ngồi làm cốc nước chè. Ngồi một lát nhìn về hướng nhà thì tôi đã thấy anh từ xa. Tôi trả tiền cho chủ quán rồi đứng ra bên ngoài đường vẫy để cho anh thấy. Anh đỗ xe cách tôi chừng chục mét. Anh đang định bấm điện thoại gọi cho tôi thì tôi chạy nhanh ra chỗ của anh. Ê huynh! Tôi vỗ mạnh vào vai của anh một cái. Đây là cách chào hỏi của hai anh em chúng tôi. Dù không phải là anh em ruột nhưng hai đứa vô cùng thân nhau. Anh không đá vào mông tôi như mọi lần và anh cũng chẳng cáu gắt với tôi. Em mệt không? Về đi nào. Anh nhấc chiếc ba lô lên xe trước rồi kéo nhẹ tay của tôi lên xe. Tôi thấy có cái gì đó rất lạ. Mặt của anh phờ phạc, mắt đỏ heo như vừa khóc. Tôi lên xe ngồi được một đoạn thì tôi hỏi anh. Có chuyện gì mà anh trông buồn vậy? Anh không trả lời. Lúc này trong lòng tôi như có lửa đốt, người bồn chồn khó chịu. Cuối cùng cũng đến bản, tôi đi xuống xe chạy vụt vào trong nhà, còn anh thì gửi xe ở nhà bác và đi sau. Đến đầu ngõ tôi đã nghe thấy tiếng khóc từ trong nhà của tôi. Người làng đều ở đây rất đông. Ông bản đang vác cây cao, vài thanh niên đang đóng quan tài. Tôi đứng khựng lại không bước nổi. Thím đã nhìn thấy tôi. Thím chạy ra ôm chầm lấy tôi rồi nói. Tỏi ơi, chị con đi rồi, nó bỏ chúng ta rồi. Tôi gạt tay của thím ra chạy một mạch lên trên nhà. Tôi không tin vào tai của mình. Trên nhà chật kín người, bố mẹ đang ngồi bên cạnh chị. Chị đã được mặc chiếc áo quạt. Chị đang nằm như cái chị trên xe, khuôn mặt có chút gì đó giống nhau. Chị ơi, em về rồi đây. Út đây chị này, em mua cho chị cái áo mới đây. Em mang tiền về để cho hai chị em mình lên huyện ăn trẻ, mua sắm này. Chị dậy đi chị. Em xinh hơn béo hơn này. Trước chị bảo em gầy mà, giờ chị có thấy em béo rồi không? Chị nhìn đi, chị mở mắt ra nhìn đi. Tôi vừa nói vừa ôm lấy chị lành mạnh. Mọi người lại càng khóc to hơn. Con ơi, lánh nó đi rồi. Nó không thể chờ con về chuyển máu. Chị đi rồi tỏi ơi. Vừa nói mẹ vừa ôm chặt giữ tôi lại. Không, mẹ im đi, im hết đi. Chị còn sống. Chị bảo 10 ngày nữa sẽ xuống chỗ con làm mà. Chị con đang ngủ mà thôi. Để con gọi chị ấy dậy. Con mang áo mới về cho chị này. Để con gọi chị dậy mặc thử. Chị chỉ nghe con thôi. Chị lại ngủ nướng thôi. Để con gọi chị. Vừa nói tôi vừa đẩy mẹ ra. Chị xem này, áo đẹp không? Màu đỏ đô này chị thích. Em còn chưa dám mặc cái áo nào đắt tiền như thế này đâu. Nó gần 2 triệu đó, có thấy không? Dạy em mặc cho nào. Tôi đang định đỡ chị dậy thì bị bố tát một cái vào mặt, làm tôi ngã quỵ xuống. Con ơi, khóc đi con. Chị con đi rồi, bố xin con chấp nhận đi. Lúc này tôi mới bắt đầu rơi nước mắt. Bố ơi, chị bảo là sẽ chờ con về mà. Tại sao lại như vậy hả bố? Lúc con gọi thì mẹ bảo là chị vẫn ổn, đang chờ chuyển máu. Tại sao lại như vậy? Tại sao mẹ nói dối con? Tại sao chị lại không giữ lời? Tại sao chứ? Tôi ngồi cạnh của chị cả ngày, cho đến khi người ta đưa chị vào trong quan tài. Đêm đó tôi cùng mẹ với các bác giải chăn ra ngủ ngay bên cạnh đó. Phải hôm sau đưa tiễn chị, tôi ở nhà gần tháng trời thì trở lại chỗ làm. Trong khoảng thời gian ở nhà, lúc nào tôi cũng mơ thấy chị. Chị vẫn như còn đâu đó bên cạnh tôi vậy. Dù khó chấp nhận và nỗi đau ấy sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời, nhưng người mất cũng đã mất, còn tôi vẫn phải tiếp tục sống chăm sóc bố mẹ. Tôi không cho phép mình gục ngã. Anh Đàn lại chở tôi ra bến xe. Tôi chào anh rồi bước lên xe. Giờ tôi không còn dám ngồi ghế kép cuối cùng nữa. Có chút gì đó vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi mở rèm nhìn ra bên ngoài. Tôi thấy chị đứng ngay ở cửa xe và vẫy vẫy tôi. Chị cười một cách hiền hậu như mọi lần vậy. Tôi cố gắng gượng cười rồi chào chị rồi đi. Đêm đó mọi người đã về gần hết, chỉ còn vài người lớn tuổi ngủ lại trong gia đình. Mẹ tôi giải chăn cho mọi người ngủ, mẹ lại ngã quỵ xuống khóc. Lánh ơi, chăn này mẹ làm cho con, để sau này con mang về nhà chồng. Mà tại sao bây giờ mang ra nằm trông con trong quan tài lạnh lẽo thế kia hả con? Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, mẹ nằm nghỉ một chút đi, chị không muốn thấy mẹ thế này đâu. Tôi ôm lấy mẹ, lòng nước mắt cho mẹ. Trong lòng của tôi đau lắm, nhưng tôi biết mẹ còn đau gấp trăm ngàn lần. Cái cảm giác kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh này ai thấu. Tôi là người nằm gần quan tài nhất. Hai chị em tôi lớn lên cùng nhau. Tôi ngủ với chị khi còn 3 tuổi đến tận bây giờ, nên tôi chẳng cảm thấy ghê sợ. Tôi nghe loáng thoáng người ta bảo chết trẻ chết tai nạn thì thiêng lắm, rồi kêu có mùi, nhưng ngoài mùi hương gói thì đâu có gì. Mọi người đã ngủ hết, mẹ cũng thiếp đi vì quá mệt. Còn tôi thì thức nhìn vào quan tài. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Chị thương tôi nhiều lắm. Lúc 10 tuổi chị được đi thi vẽ tranh cấp huyện cả ngày. Đến bữa nhà trường phát cho thí sinh mỗi người một hộp sữa, 2 cái bánh mì. Nhưng chị không chịu ăn mà dành về cho tôi. Rồi năm 12 tuổi, mẹ giao tôi đi chăn trâu, còn chị đi chăn bò. Bò khó trông hơn. Lên đến rừng tôi gặp ngay một lũ bạn, rồi mải mê chưa trốn tìm cho nên quên mất trâu. Kết quả là trâu ăn hết lúa của nhà người ta. Tôi biết trước thế nào mẹ cũng đánh cho nên không dám về. Chị thấy vậy thì liền bảo tôi lùa bỏ về trước, để mẹ nghĩ nay chị đi chăn trâu. Thế là hôm đó chị bị ăn như đòn. Còn một lần tôi không bao giờ quên được, buổi sáng chủ nhật khi đi nhặt rau ở bờ suối, thì gặp ngay đám con trai đang chỉ đá bóng. Chúng nhìn thấy tôi liền xúm lại, ném cát và chỉ tôi là con sẹo. Chị tôi từ đâu lao ra như một anh hùng. Chị lấy thân mình che chở cho tôi, rồi chị chịu một trận đòn đau điếng. Chị thương tôi như vậy đấy, nhưng tôi lại rất ích kỷ. Có cái gì ngon, cái gì đẹp đều tranh hết phần của chị. Tôi chẳng cho chị được gì. Kể cả khi lớn lên, chị ấy cũng chỉ mặc quần áo cũ. Rồi mua được chiếc áo mới cho chị thì chị đã không thể mặc nữa rồi. Nghĩ đến vậy, nước mắt của tôi lại ùa ra, nhưng vẫn cố gắng nén lại vì sợ mọi người tỉnh giấc. Khẽ lau nước mắt rồi thắp hương cho chị. Ở chỗ tôi, khi mọi người mất đã cho vào quan tài thì người ta sẽ để một chậu gạo ở đằng chân, rồi cắm hương với đưa tiền cúng viếng liền đó. Còn trên đầu có một bát hương, sau này bát hương ấy để làm bát hương trên bàn thờ. Thắp xong, phía chân tôi lại cầm 3 nén hương châm vào cây nến ở bên cạnh đó để thắp lên cho chị. Chị à, chị chết oan uổng thì về báo cho em nhé. Tại sao tôi lại khấn như vậy? Vì tôi vẫn chưa tin chị tôi tự đi xe và ngã được. Chú tôi bảo sáng nay công an xuống làm việc, chị còn đi nhanh không làm chủ được khúc cua cho nên đã ngã. Lúc chị ngã chẳng có ai ở đó, mãi lúc sau có một chiếc xe khách chạy qua, cho nên mới hô hào mọi người xung quanh đưa đi viện. Lúc người nhà lên thì hiện trường đã được thu dọn xong. Nay công an viết cam kết để gia đình ký vào là chị tự ngã và về sau này không được kiện tụng gì nữa. Có kiện thì cũng vô ích. Tôi thì không bao giờ tin chị lại đi nhanh rồi tự ngã được. Vì chị tôi đi xe thế nào tôi là người hiểu rõ nhất. Chị đi nhanh thì cũng tầm 40 cây số là cùng. Bất ngờ tôi giật mình, có một tiếng động phát ra ở đâu đó. Lúc này tự nhiên lại mất điện, nhà trở nên tối om. Chỉ có một chút ánh sáng mập mờ phát ra từ cây nến. Ánh sáng yếu ớt chỉ soi mờ được một nửa chiếc quan tài. Tôi cầm cây nến thắp lên xung quanh, xoay xem chẳng thấy gì cả. Rõ ràng là tiếng được phát ra từ bên trong quan tài. Chắc là do mình mệt quá thôi. Tôi tự an ủi mình như vậy, nhưng tiếng động càng ngày càng mạnh. Lòi ơi, Lòi. Chị phải không hả? Em đây, chị ở đâu? Chị ơi. Tiếng gọi của tôi làm cho mẹ tỉnh giấc. Mẹ đứng dậy ôm chầm lấy tôi, dìu tôi ra chỗ ngủ, đỡ tôi nằm xuống và xoa đầu cho tôi. Con vẫn thức à? Con mệt rồi, con ngủ đi. Rồi mẹ tôi lại tiếp ngủ. Tôi biết bây giờ mẹ đã đau lắm rồi, cho nên không thể kể cho mẹ nghe câu chuyện vừa nãy. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay của mẹ rồi ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh. Đồng hồ chỉ là 3 giờ sáng nhưng vẫn chưa có điện. Lòi ơi, chị phải không? Lần này tôi nói nhỏ hơn. Tôi chắc chắn là chị mà, cái giọng này quen thuộc lắm. Chị đây. Trên đầu quan tài, chị tôi đang đứng ở đó. Chị mặc nguyên chiếc áo cúng đen, váy sa tanh. Đó là chiếc quần áo quen thuộc của chị. Tóc của chị được buộc gọn gàng và cuốn một cái khăn piêu lên. Mặt mũi của chị tím tái và sưng phù. Chị ơi. Vừa nói tôi vừa bỏ ra gần chị thì chị biến mất. Xung quanh lại trở nên tối om, không còn thấy gì nữa. Bỗng một cơn gió thổi qua làm tôi lạnh co rúm người lại. Em đứng yên, em đừng nói gì cả, âm dương cách biệt, yên để nghe chị nói. Giờ chỉ còn lại tiếng vọng đâu đó và vài hình ảnh lúc ẩn lúc hiện. Tôi giật mình ra hiệu cho chị. Em ơi. Tiếng gọi nghe một cách đau đớn như có ai bóp cổ vậy. Đi về. Một người đàn ông râu ria tùm, mặc quần áo đen, tay cầm cây roi vụt vào người của chị rồi lôi chị đi mất. Tôi quỳ xuống van xin chị trong vô vọng. Ông ta là ai? Vậy là sao chị muốn nói gì chứ? Chắc chắn là chị bị chết oan. Chắc chắn rồi. Bao nhiêu câu hỏi văng vọng ở trong đầu tôi. Tôi mệt mỏi ôm lấy quan tài và ngủ thúc đi lúc nào không biết. Lời ơi, chị bị bắt về âm phủ. Chị không thể ở đây lâu. Chị về rồi nhưng em phải cẩn thận đấy. Chị vừa nói vừa ôm đầu xoa tôi nhẹ nhàng, như những lần chị ấy ru tôi ngủ vậy. Tôi nghe được, cảm nhận được nhưng không thể cử động. Tiếng hát càng lúc càng oái oăm. Máu từ miệng của chị chảy ra ướt hết cả đầu của tôi. Nhưng chị không lau đi mà vẫn cứ ngồi hát. Ánh mắt âu yếm của chị vẫn vậy. Nhưng tôi cảm nhận được từ sâu đôi mắt đó là sự đau đớn tột cùng. Tóc của chị đã buộc hai bên như hồi chị còn bé. Chị vẫn hát du dương. Tiếng hát pha vào trong gió tạo nên một bản nhạc nghe đến não lòng. Rồi chị đứng dậy, một đứa bé trần truồng đi về phía chị. Chị cúi xuống bổng nó lên. Đứa bé sơ sinh còn nguyên dì rốn, người trưng phình và thối rữa, nguyên hình chẳng còn nguyên vẹn. Nhưng đôi mắt của nó thì sắc lắm. Nó nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt tôi vậy. Nó đưa bàn tay bé xíu định bóp cổ của tôi. Thì một cơn gió to xuất hiện, thổi mạnh cuốn chị và nó đi mất. Chị cố với lấy tôi nhưng không được. Cẩn thận. Tiếng vọng ngược lại làm tôi giật mình tỉnh giấc. Đã là 5 giờ sáng. Chị luôn dặn tôi phải cẩn thận nghĩa là sao? Mà đứa bé ấy liệu có phải? Bao nhiêu suy nghĩ cứ quanh quẩn ở trong đầu. Hôm nay tôi sẽ làm rõ hết mọi chuyện, tôi tự nhủ. Sáng sớm mọi người lại tập trung ở nhà tôi để viếng. Người thắp hương, người chuẩn bị đồ đạc. Nhà rất hỗn độn. Tôi thì vẫn nằm đó đến khi thím gọi. Cháu ra ăn cái gì đi, thím nấu cho cháu bát cháo này này. Dạ cháu cảm ơn thím, nhưng mà cháu chưa có đói đâu ạ. Làm lễ cho chị xong cháu mới ăn. Ồ, nhớ ăn vào đấy nha. Thầy cúng cũng đã đến. Thầy được chú tôi mời từ một bản khác về. Thầy này chuyên dẫn đường chỉ lối cho người mất khi họ đang lạc giữa âm dương. Đang cúng thì thầy quay sang tôi rồi nói. Cháu là Lòi đúng không? Dạ thưa ông. Ông nhìn tôi thở dài. Cháu nên đi lại cẩn thận và hạn chế xe cộ nhé. Tại sao vậy ông? Ông không tiện nói nhiều. Nhưng mà vong quỷ nhi nó đang ám cháu. Nó đi theo cháu đã lâu. Nó tu luyện thành tinh rồi. Bây giờ rất mạnh. Đến ông còn không thể làm gì. Chỉ có bản thân cháu mới có thể tự hóa giải được thôi. Dạ vậy là sao ạ? Cháu đâu có thủ oán với ai. Sao nó lại theo cháu chứ? Ông thở dài rồi nói. Mọi chuyện trên đời này khó đoán lường lắm. Đôi khi một nụ cười, một câu nói cũng có thể đưa ta vào vòng xoáy hận thù. Cháu là một cô bé dũng cảm. Ông tin cháu sẽ tự bước ra được cái vòng xoáy đó. Cố lên cháu. Nói xong ông tiếp tục làm lễ rồi đi về. Hình như tôi đoán được một chút rồi. Dù sao đêm nay cũng sẽ rõ. Đêm nay là ngày cuối cùng tôi được ở với chị. Dân tộc tôi người mất người ta hay để 2 ngày rồi mới chôn cất. Cả ngày đó tôi rất sốt ruột, chỉ mong trời đến tối. Mệt quá cho nên tôi đi vào trong buồng ngủ. Tiếng khóc tiếng ồn ào vẫn vang ở trong tai, mà tôi vẫn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đây là đâu vậy? Sao lại tối om như thế? Xung quanh tôi tối mịt chỉ có một màu đen. Tôi cố gắng tìm cách thoát ra khỏi, nhưng quanh đây chẳng có con đường hay ánh sáng nào cả. Bỗng nhiên có cái gì đó ướt ướt bám vào chân của tôi. Nó bám chặt rồi chuyển đi khắp người của tôi. Cái quái gì vậy? Cút đi. Tôi cố gắng bắt lấy mà không được. Nó vẫn bò khắp người của tôi, rồi dừng lại trên đầu của tôi. Giờ nó trở nên rất nặng. Tôi đã ngã quỵ xuống nhưng nó vẫn không rời đi. Chị đến rồi. Một ánh sáng rọi vào khuôn mặt của đứa trẻ. Lại là mày? Mày là ai? Lại là đứa bé chị tôi bỗng trên tay. Tôi đoán không sai, đây chính là vong nhi mà ông thầy cũng đã nói. Chị nhận ra bạn cũ rồi sao? Rồi nó nhảy xuống trước mặt của tôi. Lúc này nó đã hiện nguyên hình. Đó là một đứa bé gái sơ sinh. Người của nó trương phình, dây rốn vẫn còn nguyên, bụng thì to như bầu 8-9 tháng vậy. Mắt của nó đen sì đẫm máu. Nó nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt vẫn đang đầy căm hận. Mày cút đi, ta không có làm gì mày cả, sao mày lại hại tao? Tay của tôi tê dại dần, không làm chủ được mình, tôi tự xòe bàn tay ra. Một hòn đá to bằng nắm đấm rơi vào, rồi tôi dùng hết lực quăng đá trúng vào bụng của nó. Bụng của nó vỡ tan tành, ruột tim và gan lộ rõ, máu hòa cùng với mồ trào ra mùi tanh hôi nồng bốc lên. Tôi để ý trong bụng của nó giỏi bầu lúc nhúc. Lúc này nó ngước mắt lên nhìn tôi đầy căm phẫn. Thấy chưa, chị đã thấy chưa? Nó đưa hai bàn tay ra trước, móng tay của nó bỗng mọc ra rất dài. Nó cào cấu mặt tôi một cách điên dại. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt hết gối. Cả người của tôi đau nhức, tôi mò lấy chiếc điện thoại. Đã là 9 giờ rồi, lại gặp ác mộng. Tôi bước ra bên ngoài, mọi người đang ngủ, chỉ còn một vài người trong họ ở lại. Mẹ tôi vẫn đang ngồi thở thẫn ôm quan tài. Giờ mẹ tôi đã khóc hết cả nước mắt. Mẹ ơi, con dậy rồi sao? Mẹ thấy con mệt quá cho nên là mẹ không có gọi. Mọi người về hết rồi hả mẹ? Sao nay ít vậy? Người ta kêu có mùi con à, nên chỉ còn người trong nhà thôi. Vâng, mẹ đi nằm nghỉ một lát đi. Con đi vệ sinh xong con lên ngủ cùng chị. Tôi xuống dưới nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này bố tôi mới xây. Nó chia làm 2 buồng. Một bên tắm rửa, một bên đặt bồn cầu. Cửa được lắp bằng nhôm kính. Nhôm ở phần chân cao hơn tầm 1 mét. Phía trên là kính. Tôi bước vào bên trong chưa kịp chốt thì bất ngờ một tiếng đập lớn vang lên. Ai vậy? Tôi định mở cửa ra nhưng cửa đã bị chốt ở bên ngoài. Mở cửa ra, có ai không vậy? Chưa kịp nói hết câu thì tiếng nước ở sau tôi chảy lách tách. Cái vòi nước tự xả, càng lúc càng chảy mạnh. Tôi thu mình vào trong một góc, tay đập cửa rầm rầm. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con với. Chơi với em đi nào. Nước ở trong bồn bỗng chuyển sang màu đỏ tươi. Nước chảy mạnh không kịp thoát cho nên tràn ra tận cả chân tôi. Không, mày cút đi. Em không đi. Em đi đâu bây giờ? Chị đừng có đuổi em. Tiếng nói pha vào tiếng cười nghe đầy ghê rợn. Đừng ám tao nữa, đi đi. Tôi ngồi xuống co mình lại, cô nhắm mắt để không nhìn thấy gì nữa. Em đây chị ơi. Đôi chân đang giẫm phải cái gì đó. Một bàn tay từ lỗ thoát nước thỏ ra bám vào chân của tôi. Bỏ tao ra, bỏ tao ra. Tôi đạp liên tục làm cho nó biến mất. Lúc này thì lỗ thông gió thổi ù ù càng lúc càng mạnh, làm cho bóng điện bắt đầu lắc lư theo gió. Bất ngờ cái bóng điện bị gió đập cho vỡ toang, chỉ còn mập mờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Tôi đập cửa mạnh hơn nhưng vô vọng. À đúng rồi, chị ơi cứu em với. Ngoài cửa sổ xuất hiện một cái bóng quen thuộc. Đúng là chị rồi, chị cứu em đi. Chị cúi mặt xuống tuyệt vọng rồi đi mất. Chị xin lỗi. Không không, chị ơi đừng đi mà, mở cửa cho em đi. Tôi gào khóc trong vô vọng rồi mò ra xem xung quanh có cái gì để phá cửa không. thì bị mảnh chai cứ phải. Tôi phải dùng hết sức bám vào chốt cửa đứng dậy, rồi đập mạnh hai bàn tay vào cửa. Lúc này máu từ trên cửa chảy xuống, chảy rất nhiều. Bỗng chốc nhôm cũng chuyển sang màu đỏ của máu. Tôi bất ngờ ngồi co rúm người lại, kể mọi thứ đang diễn ra. Con ơi, sao ở trong đó lâu vậy? Mẹ, mẹ ơi, mở cửa cho con. Mẹ mở cửa ra đưa tôi lên trên nhà, băng bó tay cho tôi. Mẹ thấy con đi lâu quá cho nên là mẹ xuống xem. Chắc là ai đó trêu cho nên là họ chốt ở bên ngoài. Mà cái bóng thì hôm nọ mẹ bảo là buộc lại, nhưng mà quên mất cho nên là bị gió nó đập vỡ mất. Cho nên là bị gió nó đập vỡ mất, chắc là con sợ lắm. Dạ, con không sao à? Tôi mệt mỏi nằm xuống chỗ cũ hôm qua và chờ đợi. Giờ chỉ còn tôi và mẹ, cùng với ba người ngủ sát cạnh bên chiếc quan tài. Hơn 10 giờ. Mẹ ơi mẹ! Sao con? Điện thoại của chị còn không à? À đây, lúc ngã xe chị còn để trong cốp cho nên là vẫn còn nguyên. Mẹ đưa cho con. Đưa cho tôi xong mẹ lại ngủ. Tôi cầm điện thoại lên kiểm tra xem có gì lạ không. Cái gì đây? Ở trong tin nhắn nháp của chị có gửi vào số 109195199. Rất nhiều tin nhắn nội dung chỉ có "Tôi xin lỗi". Vậy chị xin lỗi ai? Tin nhắn được gửi trước khi chị bị tai nạn 3 ngày, mà toàn là gửi lúc nửa đêm. Lẽ nào chị ấy cũng bị ám ảnh, bị quỷ nhi hồ? Tôi đang suy nghĩ ngu ngơ thì bất ngờ. Lòi ơi! Dạ. Tôi mệt như người dần dần nhắm mắt lại. Cuối cùng em cũng được đưa chị đi chơi cùng rồi. Hồn của tôi bước ra khỏi người, có một cô bé xinh đẹp tóc búi hai bên. Cô bé tầm 6 tuổi gì đó nắm chặt tay của tôi, rồi đưa tôi đi rất nhanh. Chỉ bây giờ đã sáng hẳn, nắng to lắm nhìn mặt trời chắc tầm 12 giờ. Bầu trời trong xanh, không khí thật thoải mái, khác xa sự âm u ở trong nhà. Em đưa chị đi đâu? Em là ai? Chị đừng sợ, em đưa chị đi chơi thôi. Nó lôi tôi ra chỗ ruộng lúa thì biến mất. Lúa bắt đầu trổ bông, có vài người nông dân còn bắt ốc quanh đó. Không khí thật trong lành. Em đây rồi, chị vừa nhặt cỏ lúa xong, chị em mình ra sông tắm nha. Vẫn còn ngơ ngác nhưng thấy chị tôi vui lắm. Lúc chạy lại tôi nắm tay của chị chạy ra phía sông. Đến sông chúng tôi phi ngay xuống nước. Mát quá. Hai chị em tát nước vào nhau, cười đùa rất vui vẻ. Chị ơi, mình chơi trò đuổi bắt đi. Được đó, em chạy đuổi chị nha. 1, 2, 3 bắt đầu nào. Bơi nhanh nhanh, không là chị tóm được bây giờ đó. Chị không tóm được em đâu. Chị tóm được em rồi đừng có trách nha. Chị ơi, nhưng mà em không muốn chơi nữa. Sao vậy? Em đói rồi. Vậy thì mình về thôi. Đang dắt tay tôi lên bờ thì bất ngờ. Ồ, có cái gì đang trôi kìa lọi. Kìa kìa chị, nó vướng tảng đá không trôi nữa. Hay là chị em mình ra xem. Thôi muộn rồi, mình ném cho nó trôi tiếp đi. Được đó. Đá nè, giờ chị em mình thi nhau ai ném trúng đó nha. Được rồi. À, em trúng rồi, em giỏi quá. Ném đi, trôi đi, trôi đi. Chị ơi, chị đâu rồi ạ? Mọi thứ đã biến mất, không còn dòng sông, cũng không còn cánh đồng, cũng không còn chị nữa. Vui không, vui không? Mày có vui không? Đứa bé đứng trước mặt của tôi vẻ mặt đầy căm phẫn. Lúc này tôi mới nhận ra mọi thứ chỉ là ảo giác. Nó đang cho tôi nhìn lại chuyện 15 năm trước khi hai chị em tôi làm. Giờ tôi cũng hiểu tại sao nó lại hận như vậy. Giờ mày nói mày không làm gì nữa đi. Nói đi. Nó dí mặt vào gần tôi rồi quát. Mẹ tao đã bỏ tao trong đau đớn. Tao đã đủ bất hạnh rồi. Chị em mày còn làm cho tao tan nát không siêu thoát được. Tôi xin lỗi. Tôi quỳ xuống van xin nó nhưng nó không chịu đi tí nào. Xin lỗi à, muộn rồi đấy. Bà ta đã trả giá, chúng mày sẽ phải chết. Vẫn hình hài ấy, nó bỗng chốc lớn dần. Nó mặc tôi van xin vẫn lôi tôi xuống sông. Nó ấn đầu tôi xuống nước làm tôi không thở nổi. Tôi cảm thấy mình bất lực đành mặc theo số phận. Bỏ em tao ra. Chỉ tôi từ đằng sau kéo nó ra. Rồi cả hai lại biến mất, bỏ tôi bơ vơ ở bên dòng sông. Lọi à. Bà ơi. Tôi chạy đến ôm chầm lấy bà. Đừng nói gì, nhanh lên sẽ không kịp đâu. Bà vừa nói vừa dắt tay tôi về. Tôi nhìn thấy mọi người túm lại gọi tôi. Nằm xuống, thân thể cháu đi nhanh lên. Chưa kịp nói gì thì tôi đã bị đẩy vào. Ôi con tôi, con tỉnh lại rồi. Sao vậy mẹ? Vừa nãy thím pha cho con cốc nước đường gọi con dậy uống, nhưng mà gọi mãi con không dậy, mẹ lo quá. Không sao đâu, chắc là do con mệt quá thôi. Giờ con với thím đi vào trong buồng nằm đi, ở đây để mẹ trông. Con không sao mà. Nghe lời của mẹ vào trong ngủ đi con. Thím tôi đưa tôi vào trong buồng bố mẹ ngủ cùng thím, rồi thím cũng nằm ngủ. Nói chuyện được vài câu, thím đã ngủ ngáy khò khò. Không giả rồi, để xem mày làm gì tao. Tao ném mày thật đấy. Nhưng mà nếu thực sự chị ta mà mất con liên quan đến mày thì mày sẽ không yên đâu quỷ nhi. Chị gọi em sao? Mày ra đây, mày ở đâu? Mày muốn làm gì tao? Mày có liên quan đến cái chết của chị tao đúng không con quỷ? Nó không chịu chơi với tao, nó ném tao phải chịu kết quả thôi. Mày đã làm gì? Làm gì à? Bẻ lái này, gà mạnh hơn này, dùng bàn tay tan nát của chị em mày ném để cho mắt của chị mày đó. Mày làm gì được tao? Làm gì được? Mày làm gì được tao? Làm gì được? Tiếng cười của nó làm tôi căm hận đến muốn xông đến bóp cổ nghiền nát nó. Mày ra đây cho tao. Dưới gầm giường lại phát ra tiếng đầm. Tôi cúi đầu xuống để ngó thì nó bò ra định trộm lấy tôi. May mà tôi tránh được. Cái màn rung rung như có ai đó cầm bốn góc vậy. Giường bị nâng lên hạ xuống, xoay đủ kiểu làm tôi choáng váng. Vậy mà thím tôi vẫn ngủ như bị yểm. Đến lượt mày rồi. Lúc này tôi trùm kín chăn và bắt đầu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nó đã chui vào trong chăn của tôi. Mày cút đi. Tôi vừa nói vừa đứng dậy quăng cái chăn xuống nền. Không cho em ngủ cùng, vậy em chơi với chị trốn tìm nha. Giọng của nó lại thay đổi, nó nhẹ nhàng hơn và có chút giọng điệu trẻ con. Tao không chơi với mày, chính mày đã hại chị tao, chính mày. Đó là nhân quả mà, chị cũng sẽ vậy thôi. Ta sẽ không để cho mày làm hại đâu. Em trốn rồi nè. Tôi nhìn trước nhìn sau chẳng thấy gì. Nó chỉ là ma thôi, nó không làm được gì mình đâu. Tôi tự trấn an mình. Tìm em nào. Được thôi, tao sẽ tìm mày. Trước sau gì cũng phải đối diện với nó. Bây giờ bắt đầu cuộc chiến thôi. Tôi tháo từ cổ ra dây chuyền có hình chữ thập. Có một bạn theo đạo đã tặng nó cho tôi và dặn nếu thấy ma quỷ chỉ cần cầu nguyện và ném cái này trúng nó thì nó sẽ tan biến. Đã đến lúc dùng mày rồi. Tôi nắm chặt sợi dây chuyền và cúi đầu xuống gầm giường nhưng không thấy nó đâu cả. Em ở đây mà. Nó ở ngay sau lưng của tôi. Tôi quay lại thì nó đã biến mất. Ở đây, nó ở đây mà. Nó cứ đi đi lại lại, lúc ẩn lúc hiện, thật khó để quăng trúng nó. À đúng rồi. À đúng rồi, mình chỉ cần làm cho nó tức giận. Đồ quỷ nhi, mày đáng chết, mày đáng bị bỏ đi. Tôi cười điên dại để chọc tức nó, như ý muốn nó đứng ngay ở trên giường, mặt đầy căm phẫn. Mày nói gì, tao sẽ giết mày. Nó vừa nói vừa định đưa tay ra bóp cổ của tôi. Tôi ngồi yên để chờ đợi nó tiến gần rồi sẽ quăng. Cho mày chết. Tôi đã quăng trúng nó, nhưng sợi dây không hề có tác dụng gì. Mày sẽ được về với chị mày thôi. Thả tao ra, chị ơi cứu em. Tôi bắt đầu yếu dần. Trong đầu của tôi bỗng lóe lên một câu thần chú. Câu thần chú bố tôi đã dạy tôi dùng trên chuyến xe ấy khi đã xua đuổi được chị kia. Tôi lấy hết sức để niệm, niệm càng lúc càng nhanh. Tao sẽ không tha cho mày. Nó bị tôi đẩy ra xa và biến mất. Lúc này chị tôi đã đứng sau tôi cười nhẹ nhàng. Em giỏi lắm. Rồi chị cũng biến mất. Đã 5 giờ rồi, chỉ mấy tiếng nữa là tiễn đưa chị. Ngày đưa tiễn chị, bầu trời u ám ảm đạm, mưa phùn và gió đông thổi nhẹ nhẹ, làm cho không khí tê tái. Chuẩn bị đi cháu, mặc cái áo tang vào, cố gắng lên nào cháu. Chú đưa cho tôi chiếc áo rồi vỗ vai tôi an ủi. Đời lạ thật đó, chẳng ai có thể ngờ cuộc đời lại ngắn ngủi vô thường đến vậy. Này sống mãi chết không ai biết trước. Phải chăng luật nhân quả hay chỉ đơn giản là số mệnh? 8 người đàn ông đã chuẩn bị khiêng, người cầm ô, người cầm nhang đã đổ. Quan tài di chuyển xuống dưới nhà, người ta buộc gậy và rồi khiêng đi. Mẹ tôi không thể cố gắng được nữa, mẹ ngất xỉu. Bố tôi cũng hốc hác mệt mỏi lắm. Nhìn bố gồng mình lên nén đau thương đi sau quan tài mà lòng tôi cảm thấy như thắt lại. Tiếng khóc oái oăm, tiếng đau thương bao trùm cả làng quê. Chẳng ai có thể tin được cái ngày này lại đến, nhưng nó vẫn cứ đến vậy đấy, và tất cả phải đối mặt với cơn ác mộng này. Lọi à, cháu không đi được đâu, bãi thờ ma cách đây 3 cây chứ đâu có ít. Không, cháu đi được, kệ cháu đi được mà, cháu muốn ở bên chị những giây phút cuối cùng này. Bởi lẽ thím không cho tôi đi cũng là vì một lý do khác. Họ bảo lúc chôn cất, người yếu vía sẽ nhìn thấy vong linh và sẽ bị ốm yếu, người mất cũng khó siêu thoát. Nhưng mà tôi không tin, tôi không sợ ốm. Nếu mà nhìn thấy chị tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Mùi hương khói nghi ngút, giấy tiền dài đầy đường, mưa lớt phất không đủ làm ướt áo người, nhưng lại đủ làm cho lòng người thêm đau gấp bội. Quỳ lần một. Cả đoàn quỳ xuống lại 3 lần rồi lại tiếp tục, cứ đi 100 mét lại quỳ. Đến nơi rồi, hạ quan tài. Quan tài được hạ xuống ở một mảnh đất phẳng đã được chuẩn bị trước đó. Huyệt đã đào bây giờ chỉ hoàn tất nghi lễ cuối cùng. Xi măng cắt vữa đã trộn sẵn, vài người ở lại xây, còn lại đi về đi. Ông trưởng đám nói, mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại 5 người ở lại xây. Tôi cũng ở lại, mộ được xây trên đồi cao nhất. Con ơi, con ở đây nhìn bản nhìn làng nhé. Con không thể sống thiếu bố nữa, thì đứng ở đây dõi theo phù hộ cho gia đình con nhé. Bố tôi ngã khủy xuống trước mộ. Bố hạ, bố đi về đi. Rồi tôi nhờ một người ở đó đưa bố về trước. Giờ chỉ còn tôi với 3 người đang chất mộ. Cháu, ngày tháng năm sinh là bao nhiêu để chú khắc luôn? Dạ, ngày 12 tháng 7 năm 1994 ạ. Nhìn vào năm sinh được khắc trên bia mộ, tôi lại đau đớn lòng, nước mắt lại ùa ra. Bằng tuổi chị người ta đang hạnh phúc, đang lập gia đình mà sao chị nỡ bỏ em, bỏ gia đình vậy chị ơi. Tôi quỳ xuống thắp nén hương cuối cùng rồi ra về. Nhà chẳng còn ai, chỉ có gia đình. Mọi thứ trở lại bình thường, không còn tiếng khóc đau thương, không còn quan tài lạnh lẽo, và cũng không còn chị nữa. Chỉ còn thím đang ngồi chăm sóc mẹ tôi, nhìn thím trông rất mệt mỏi. Mẹ cháu chưa tỉnh hả thím? Chưa cháu à. Bố tôi ngồi trầm ngâm, mặt hốc hác bên bếp lửa mà lòng đau quặn thắt. Bố hả, bố vào trong nằm nghỉ chút đi, con đi ra đây một chút. Con còn đi đâu? Mấy ngày nay đã ăn gì chưa? Nhìn con kìa, còn có ra hồn người nữa không? Con ra đây mua một ít đồ, bố đừng có khóc nữa, con đi một lát rồi con về ngay. Tôi vào trong buồng lấy chiếc áo khoác rồi đi ra chỗ bờ sông. Con sông này đã khác, không còn bờ cát êm đềm mà chúng tôi hay chơi lâu đài, không còn hòn đá to mà hồi bé tắm xong hay trèo lên nằm phơi nắng. Giờ đây cảnh vật trở nên hoang sơ, người ta khai thác cát, bờ bụi bị sạt xuống rất nhiều. Còn bên kia cây cối mọc tùm. Còn nhớ lúc bé chúng tôi hay đứng ở bên này hét thật to để âm thanh vọng lại. Càng hét to thì tiếng vọng càng rõ. Chị ơi, chị, sao chị bỏ em đi? Ông trời ơi, sao ông lại bất công như vậy? Một người hiền lành như chị con sao lại chết hả ông? Tại sao thế? Bao nhiêu nỗi oán ức tức giận kìm nén bấy giờ tôi mới được xả ra hết. Ông trời ơi, ông bất công mà, con hận. Tôi cố gào thét thật to để cho nhẹ lòng hơn, để cho nỗi ấm ức vơi đi chút nào. Bỗng trời tối sầm lại, một cơn mưa ập xuống. Sấm chớp đùng đoàng, gió thổi rất mạnh, từng làn sóng tạt thẳng vào trong bờ làm sạt bờ xuống. Tôi đứng lùi lại, nhặt vài hòn đá ném mạnh sang bờ bên kia, ném vào chỗ ngày xưa chúng tôi ném con quỷ nhì đó. Mày giỏi thì mày mang tao đi theo đi, tao đang đứng ở đây này, đồ quỷ nhì. Bỗng soạt một cái, chỗ tôi bị sạt, tôi bị rơi xuống dòng sông. Dòng nước trở nên dữ dội hơn. May tôi bám kịp vào dây thừng người ta buộc máy móc ở đó. Tôi bám chặt cố gắng leo lên bờ, thì có cái gì đó giữ chân tôi lại. Chị ơi! Tôi hốt hoảng. Đồ quỷ như chết tiệt, mày cút đi! Tôi đập mạnh nhưng nó lại càng bám chặt hơn. Tay của nó như đang nghiền vào da thịt tôi vậy. Cút đi, như vậy là đủ rồi. Mày đã trả thù chị tao rồi, mày còn muốn gì nữa? Tôi tiếp tục vùng vẫy. Em muốn đưa chị xuống chơi với em. Nó kéo mạnh chân tôi, làm tôi tụt dần xuống. Sóng càng lúc càng mạnh, mưa thì vẫn chưa ngừng. Bỏ ra. Tôi lại bắt đầu đọc thần chú. Sao lại như vậy? Thần chú trở nên vô dụng, nó vẫn bám chặt chân của tôi và kéo xuống. Xuống đây nào, đây là nhà của em mà. Vì mấy ngày nay không ăn gì, cho nên tôi chẳng còn sức để vùng vẫy nữa. Tôi mặc cho số phận. Con tỉnh rồi sao? Sao con lại nằm đây? Có mấy người đi kéo máy hút cát về, họ sợ lũ cuốn trôi mất thì thấy con nằm bất tỉnh ở bên bờ sông. Mà con ra đó làm gì? Lỡ có xảy ra chuyện gì thì mẹ làm sao sống nổi hả con? Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi rồi khóc. Không sao đâu mẹ, con vẫn ở đây mà. Tôi còn nhớ lúc tôi tuyệt vọng buông tay chìm xuống sông thì có một cô gái trẻ đã kéo tôi lên bờ. Cô ta là ai vậy? À mà lúc mình bất tỉnh còn nghe tiếng con quỷ Nhi thì thầm vào tai của mình là tối ngày 15 ra đó ân oán sẽ được giải quyết. Vậy tôi sẽ ra đó để kết thúc câu chuyện này. Đã đến lúc phải dừng cơn ác mộng và sự trả thù của con quỷ Nhi. Mẹ ơi, nay bao nhiêu âm rồi ạ? 15 tháng 11 con ạ, mà con hỏi làm gì? Dạ không có gì đâu mẹ, mẹ nấu cho con bát cháo gà được không? Mẹ nấu rồi đây, để mẹ múc cho con nhé. Phải thật khỏe mạnh để tối nay còn có sức chiến đấu với nó. Tôi tự an ủi bản thân của mình để ăn hết bát cháo. Tôi đứng dậy đi lại cho khỏe khoắn. Mẹ ơi, con lấy xe ra đây một chút nhé. Con đi đâu, người còn ốm thế kia mà mẹ không cho con đi đâu cả. Muốn mua gì thì mẹ mua cho. Không, con ra chỗ cây hòe để chơi thôi, con muốn khuây khỏa đầu óc một chút. Thế vậy mặc ấm vào đi một lát thôi con. Tôi phi xe một mạch đến nhà của ông thầy cúng, thầy mà hôm trước đã làm lễ cho chị tôi. Nhà thầy cách nhà tôi 2 bản, tôi đi tầm 15 phút thì đến. Đến nơi ông lại đang làm lễ, cho nên phải ngồi chờ, trong lòng rất sốt ruột. Thầy xong rồi, mời cô vào trong nhà. Tôi được vợ của ông mời vào gặp. Cháu đến rồi đấy à, ngồi xuống đi, ông cũng đang chờ cháu đây. Sao ông biết cháu đến ạ? Ông nhìn tôi cười. Thôi cháu cứ ngồi xuống đã. Vâng ạ, mà thưa ông con sang đây là để nhà ông giúp chứ gì. Tôi ngạc nhiên, hình như ông đã biết hết mọi chuyện. Thực ra thì ông biết tất cả mọi chuyện rồi. Nay là ngày rằm 15, sức mạnh của con quỷ Nhi vô cùng lớn. Ngày 15 hoặc là mùng 1 ngày âm phủ thả vong linh. Vào cái ngày này vong sẽ không bị quản nữa, mà thoải mái đi lại ăn uống nơi trần tục. Nó cũng tha hồ hại những người mà nó muốn. Vậy nó có thể giết cả người sao? Ông lắc đầu rồi nói. Không cháu ạ, sức mạnh của nó chỉ có tác dụng với phần âm, chứ còn làm hại con người thì khó lắm. Âm dương cách biệt mà. Nhưng mà cháu lại khác. Trên mắt của cháu có một chấm trắng, đây gọi là mắt âm dương, có thể nhìn thấy vong linh. Ông ơi, sao mắt của cháu lại có cái này vậy? Mà trước đây cháu đâu có thấy, nên khi một lần bị tai nạn chết hụt, cháu mới bắt đầu nhìn thấy được vong linh ông ạ. À, mắt của cháu là do kiếp trước, cháu vào cửa chùa chờ siêu thoát, lúc qua cánh đồng lau không may bị bông lau cho vào mắt, cho nên mới bị như vậy. Nhưng mà chỉ khi một lần đứng giữa sự sống và cái chết, thì mắt mới bắt đầu thấy vong. Vậy cháu hiểu rồi, tối nay cháu sẽ đi để kết thúc ân oán giữa con quỷ Nhi đó. Ông xem cháu nên làm gì để nó không hại cháu à? Cái này khó lắm, nhưng mà đầu tiên cháu không được gọi nó là quỷ nữa, mà phải gọi nó là em, hoặc đặt cho một cái tên là Đỏ Vong Nhi, rất thích hợp với cái tên như vậy. Cháu phải mua giấy tiền, quần áo, thức ăn đốt cho nó, với lại nhất định phải thành tâm cầu cho nó siêu thoát, xin cho nó buông tha. Nhưng mà nó đã hại chị cháu. Cháu à, sống chết đều có số mệnh cả, cháu đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, mà hãy nghĩ cho bản thân của cháu. Người mất thì cũng đã mất rồi, cũng không phải do Vong Nhi hại chị cháu đâu, nó chỉ là lính phụ mệnh Diêm Vương mà thôi. Vâng, cháu cảm ơn ông, cháu hiểu rồi ạ. Tôi đưa cho ông một ít tiền nhưng ông không nhận, rồi tôi đứng dậy đi về. Dù trong lòng ấm ức muốn trả thù, nhưng ông nói vậy tôi đành nghe theo. Tôi đi xe mua một ít giấy tiền, quần áo, đồ ăn như ông đã dặn. Tôi giấu kín chuyện này vì không muốn mẹ lo lắng. Mà nếu biết chắc chắn mẹ sẽ không cho tôi ra đó. Tôi về đến nhà thì trời cũng tối. Ăn cơm xong tôi lên giường giả vờ ngủ, đợi cho bố mẹ ngủ say. tôi mới mò dậy rón rén ra bàn thờ thắp hương cho chị. Chị phù hộ cho em. Rồi tôi cầm bó hương với đồ đạc đi ra bờ sông. Đã 11 giờ đêm, trăng 15 thật sáng, nhìn mọi thứ như ban ngày vậy. Cả bản đã ngủ hết, đi hết bản thì đến cánh đồng lúa. Mùa này người ta gặt hết cho nên ruộng chỉ còn lộm nhộm vài gốc rơm. Tiếng ếch nhái kêu inh ỏi, tôi vẫn bật đèn pin điện thoại lên cho rõ. À đúng rồi, mình mở nhạc nào, nghe cho đỡ sợ. Tôi bật Dinh lên để mở máy nghe bài kinh Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng bỏ con mẹ ơi, con nào có tội tình gì? Cái quái gì vậy? Tự nhiên nhạc lại nhảy sang cái bài này. Giật cả mình, tôi ấn nút tắt đi nhưng điện thoại cứ bị đơ. Thế là bực mình quá tôi liền tắt nguồn. Cuối cùng đã đến bờ sông, lần này tôi thận trọng hơn, đứng cách xa bờ. Tôi bỏ đồ đạc rồi đặt lên túi, thắp hương cho nó. Quỷ nhi, à không, em ơi, chị mang cho em một ít đồ, em lấy mà mặc mà ăn chứ đừng theo chị nữa, chị xin em. Bỗng nước trở nên êm đềm như ngừng chảy vậy, tiếng ếch nhái cũng chẳng còn nữa. Mẹ ơi đừng bỏ con nào có tội tình gì? Tôi giật mình, rõ ràng đã tắt nguồn sao còn hát vậy. Tiếng nhạc càng lúc càng to, không chỉ tiếng hát mà còn kèm theo tiếng khóc thật kinh dị. Tôi đã chuẩn bị trước tinh thần cho nên không sợ mấy. Em mà chị xin lỗi, hãy tha lỗi cho chị. Tôi nhìn xung quanh vẫn không thấy gì. Lúc này tôi định bật lửa lên hóa vàng thì bật mãi không lên. Làm sao bây giờ? Có rất nhiều hòn đá từ đâu rơi xuống làm cho nước bắn tùng tóe, bắn ướt hết cả người và giấy tiền. Em ở đâu xuất hiện đi, chị đã thành tâm ra đây xin lỗi em rồi mà, ra đây đi. Nó vẫn không chịu xuất hiện. Chị xin em tha cho chị, lúc đó chị còn bé không có biết gì, em tha cho chị đi. Ra đây đi, mọi ân oán sẽ được kết thúc. Lúc này đá ngừng ném, con sông trở lại yên tĩnh. Có cái gì đó lướt đi lướt lại trên dòng sông, nhìn như một tấm ván vậy. Ai, đau quá. Tôi bị lực mạnh ấn người quỳ xuống trên đống sỏi chỗ tôi đứng. Xin thì phải quỳ chứ. Đây chị quỳ đây, chị van xin em tha cho chị. Tôi dập đầu liên tục van xin nó. Nó đã xuất hiện. Mày nhìn đi, nhìn con người chúng mày đã làm gì với tao. Trước mặt bây giờ xuất hiện một đám mây đen mờ ảo. Ở đây là thượng nguồn mà, tôi được lên đây hái rau. Tôi được lên đây hái rau đắng cùng mẹ vài lần, cho nên tôi nhớ rất rõ chỗ này. Ở cạnh bờ sông có một hàng chuối hột được trồng trên bờ ruộng. Có tiếng gì vậy? Ra đi oan nghiệt. Tại mày làm tao khổ, bố mày đã không nhận thì cũng đừng trách tao. Một ánh sáng rọi vào bụi chuối. Đó là chị Khảo, sao chị ấy lại ở đây? Chị đang làm gì ở bụi chuối vậy? Trời ơi, chị ấy đang vượt cạn ư? Chị ấy là con trưởng bản, là một người hiền lành ngoan ngoãn, ai dè. Ra đi cho tao, đồ chết tiệt, mày đáng chết. Chị ta vừa dặn vừa chửi rất ngoa. Cuối cùng sau một hồi vật vã, đứa bé cũng lọt ra ngoài được một nửa. Chị ta dùng tay kéo mạnh lôi đứa bé rất tàn nhẫn, nhưng may là đứa bé không sao. Nó khóc rồi, may quá, ôm lấy con nhanh lên. Nhưng gì vậy, chị ta không ôm lấy con. Chị bám vào thân chuối cố gắng đứng dậy. Khi đã đứng vững, chị ta nhặt lấy một lá chuối rồi đặt con lên đó rồi lôi ra sông. Tôi đã đoán được chị ta đang định làm gì. Ôi không, đừng, làm ơn đừng làm như vậy. Chị ta không hề nghe thấy tôi nói, chị vẫn tiếp tục lôi. Khi đã đến bờ, đứa bé càng khóc to hơn. Bỗng ở đằng xa có một ngọn đèn, chắc ai đó đang soi ếch nhái. Ra sông đi, làm ơn. Tôi đứng nhìn cầu nguyện người đằng xa đó ra đây. Hình như chị ta cũng nhìn thấy có người. Chị vội vàng ôm hòn đá to, đập vào đầu của đứa bé. Đập liên tục, phọt cả óc ra. Đứa bé đã chết, chị ta dùng hết lực nắm chân quăng xuống sông. Tôi đứng nhìn trong vô vọng, tôi đã không giúp được gì. Thấy không, mẹ tao đó. Chị xin lỗi, chị sẽ cho em những thứ em cần. Mọi thứ biến mất bây giờ đã trở lại hiện thực. Đứa bé đứng trước mặt của tôi, ánh mắt đầy căm hận. Giờ tôi không còn sợ nó nữa mà cảm thấy thương nó vô cùng. Tao chỉ cần mày xuống đây chơi với tao. Tao lạnh, tao đói, tao rét lắm. Tao không có nhà, không có cửa. Không ai cho tao nâng nhà. Tao chỉ ăn mày ăn xin của vong ở đây. họ cũng đọc ở chỗ này, nhưng họ có gia đình, chỉ mỗi tao là không có, chỉ có một mình tao thôi. Không, không, chị sẽ cho em đồ chơi, cho em quần áo. Đừng ám chị nữa, chỉ còn bố mẹ hãy tha cho chị đi. Tha ư? Vậy ai tha cho tao? Lúc chúng mày ném tao, tao đã cầu xin bọn mày, nhưng bọn mày lại càng ném mạnh hơn, ném nhiều hơn nữa, để bây giờ tao không được siêu thoát. Tao hận con người chúng mày. Đứa bé trở nên vô cùng tức giận, nó quậy phá, nó đổ hết giấy tiền xuống sông, nó cứ đập mạnh vào nước ầm ầm. Tôi vẫn xin nó nhưng nó không thôi. Chị sẽ đặt tên cho em, thờ cúng em. Nó bỗng dừng lại tiến gần tôi. Mày là ai mà có quyền đặt tên thờ cúng cho tao? Mày không làm được, tao chỉ cần mày xuống dưới này thôi. Không, không, chị xin em, hãy tha cho chị đi. Mặc cho tôi gào khóc, nó vẫn cứ lôi tôi xuống. Tôi cố gắng ôm chặt lấy hòn đá to ở chỗ đó để cố thủ. Nó lôi mạnh hơn nhưng tôi vẫn giữ chặt. Mình phải sống, phải tiếp tục sống. Thầy nói không sai, sức mạnh của nó bây giờ gấp bội, tôi dần như bị tụt tay ra. Tôi tưởng sẽ vùng vẫy vật lộn dưới sông, nhưng không phải. Rất nhẹ nhàng, rất êm ái, tôi đang nằm trên một dải lụa mềm mại. Vẫn vào buổi tối 15 trăng sáng, vẫn bờ sông ấy, nhưng không có đứa bé đâu cả. Không có sự căm hận của nó nữa mà là gia đình tôi. Bố mẹ và chị tôi đang đứng ở trước mặt. Tôi đang ngơ ngác thì mẹ tôi gọi. Lại đây đi con, mẹ chải tóc cho hai chị em nào. Mẹ ngồi xuống chải tóc cho chị. Bố ngồi đan giỏ, cả nhà lại trở lại bình thường. Chị mỉm cười giục tôi. Nhanh nhanh ra đây, mẹ chải tóc cho chị em mình còn đi học chứ. Tôi quên hết mọi chuyện, đứng dậy ra chỗ của gia đình thì bị ai đó kéo lại. Đừng! Tôi giật mình quay lại. Bố mẹ đâu rồi chị? Trước mặt tôi là một cô gái tóc dài, quần áo trắng muốt. Cô ngẩng mặt nhìn tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra, đó chính là cô gái đã bế tôi từ sông lên lúc mà Vong Nhi kéo tôi xuống. Giờ cảnh vật lại hiện ra, tôi vẫn đứng ở trên bờ. Chị là ai? Em không nhớ chị sao? Tôi nhìn kỹ thì mới nhận ra. Là chị cũng ở đây ư? Chị ấy tên là Tôm, nhà ở bên cạnh tôi. Vào năm 2000, chị và hai người bạn nữa cũng bị lũ cuốn trôi khi đi vớt củi. Mà sao chị ở đây? Cả ba đã được gọi hồn về, nhưng chị không về. Chị vẫn ở đây. Nếu chị về thì lại có người chết em mà. Ở đây có rớt rồi. Sao chị lại cứu em? Ngày xưa lúc gia đình chị khó khăn, bố mẹ em đã giúp đỡ nhiều, chị trả ơn thôi. Vậy chị biết Vong Nhi kia phải không? Chị biết em mà. Nó cũng rất đáng thương. Nó ở đây bơ vơ không được thờ cúng. Lòng oán hận của nó không thể hóa giải nữa đâu. Em đừng phí sức nữa. Nó chỉ muốn đoạt mạng của em thôi. Vậy bây giờ em phải làm thế nào ạ? Đi về nhanh đi. Chị sẽ giữ chân của nó lại. Nhớ là chạy thật nhanh về. Bất cứ ai gọi cũng không được quay mặt lại nhìn. Nhanh lên em. Chị ta đã biến mất. Tôi chạy thật nhanh để về nhà. Tiếng gió thổi ù ù chạy được một đoạn thì nghe thấy tiếng. Con ơi, đợi mẹ. Mẹ sẽ đây tìm con. Đừng chạy nữa, chờ mẹ với. Không, không được nhìn lại. Tôi tiếp tục chạy. Lọi ơi, bố đây, dừng lại đi. Bố gọi cả bạn đi tìm con. May quá con đây rồi. Đợi bố, đừng có chạy nữa. Tôi chạy chậm lại. Nhưng nghĩ đến lời của chị kia cho nên tôi tiếp tục chạy. Lọi ơi! Chị tôi kìa. Dạ, đây là đâu vậy? Tôi đang đứng ở một nơi rất kỳ lạ. Ở đây cây cối xừ xác, động vật chết la liệt, đất đai nứt nẻ khô cằn, gió thổi vù vù lạnh lẽo. Hay mình lạc vào trong rừng nhỉ, nhưng vừa rồi còn đang chạy về mà. Ôi, có người kìa. Tôi lang thang một lúc để tìm đường thì thấy, đằng trước có rất nhiều người, có cả già trẻ gái trai. Họ đang xếp thành hàng dài. Tôi đi đến gần hơn để quan sát. Ôi lạy Chúa, tôi đang ở đâu thế này? Đây là đâu chứ? Cả một dãy người trông mặt mũi tái mép, chân tay thô cứng như người chết. Người mất chân, người mất tay, thậm chí là người vỡ đầu mổ bụng. Một ông già tầm 90 tuổi chống gậy lom khom, đứng sau vỗ vai của tôi khiến cho tôi giật mình. Mới đến sao? Vào xếp hàng đi. Ông là ai? Tôi ở đây hàng cả tháng rồi nhưng mà chưa đến lượt. Đây là cửa địa ngục. Khi vào cánh cửa kia là ta sẽ kết thúc cuộc đời. Tôi già rồi bị hôn mê, làm khổ con khổ cháu. Vậy mà chưa được gọi. Nói xong ông ta đi vào hàng. Họ xếp hàng trước một cánh cửa. Ở cửa có hai người đàn ông cao to chuyên mở cửa. Còn một người nữa ngồi bên cạnh cầm bút ghi tên những người đi vào trong. Tôi ngồi gục xuống ôm mặt khóc nức nở. Vậy là mình sắp chết thật sao? Đồ quỷ nhi, tao hận ngươi. Tôi vô cùng tuyệt vọng. Đã đến đây rồi thì chẳng thể quay lại nữa. Mẹ tôi làm sao đây? Làm sao sống nổi khi một lúc mất hai người con? Ông trời ơi, sao ông lại sống ác quá vậy? Chỉ vì ném xác một đứa bé đã chết mà con lại ra nông nỗi này ư? Con không phục, con hận ông. Bỗng một người đứng canh cửa đi ra giáng cây búa vào đầu của tôi. Cảm giác đau điếng nhưng là thật, nhưng tôi lại không sao. Ông ta giận dữ quát vào mặt tôi lên phía trước. Đến lượt nó, để xem nó có bao nhiêu tội lỗi mà đến được đây, xem trời có công bằng không. Ông cầm bút nhìn tôi rồi hỏi, Hoàng thị Lánh nhỉ? Tôi không nói gì. Ông ta quay sang bảo lính, người đâu, hãy đưa gương ra đây. Một người bê một chiếc gương to tướng đặt trước mắt của tôi. Đây là gương soi tội lỗi, giờ ngươi sẽ được xem tội lỗi của mình. Mở ra. Ông ta ra lệnh, bỗng hình ảnh ngày xưa của tôi hiện về. Đầu tiên là chiếc gương chiếu lại lúc hai chị em tôi ném con quỷ nhi. Sau đó là, không, đừng mở nữa. Tôi biết rồi, tôi biết tôi sai rồi, đừng, tắt đi. Từng chuyện này chỉ có tôi biết, nhưng không ngờ chuyện xấu xa ấy cuối cùng cũng bị phơi bày ở đây. 2 năm trước tôi quen một người, hắn ta hứa hẹn cứ xin đủ kiểu. Nhưng không ngờ xong công trình hắn bỏ đi biển biệt. Tôi lại chót dại cho cả đời con gái cho hắn ta. Đáng nói hơn là lúc đó tôi đã mang bầu 5 tháng. Bụng càng ngày càng to, tôi không biết làm sao để giấu gia đình, cho nên đành đi phá. Chuyện này khiến tôi rất dày dứt. Tôi có lên chùa gửi vong linh nhưng mà không ngờ. Giờ ngươi thấy mình đáng chết chưa? Tôi xin lỗi nhưng mà tại vì bố thằng bé vẫn còn sống vui vẻ mà tôi lại phải chết. Rồi hắn ta cũng sẽ được ban tội thôi. Còn ngươi là mẹ của nó, phải tu cả nghìn kiếp nó mới được đầu thai vào ngươi. Nhưng ngươi lại cắt nó ra thành từng mảnh, xong đem chôn cất, không thờ cúng, vậy ngươi có tội không? Tôi không cố ý, tôi không có muốn như vậy. Thôi, ta sẽ cho ngươi sự trừng phạt thích đáng. Nói xong ông ta ra hiệu cho lính mở cửa địa ngục. Ôi lạy Chúa, ở đây chính là địa ngục ư? Có rất nhiều người đang bị trừng phạt. Nơi đây thật là kinh dị, chỉ có máu me và tiếng gào khóc. Người thấy không, kia là đám đàn ông ngoại tình đấy. Ông ta chỉ tay về phía có một dãy đàn ông bị buộc vào một cột sắt. Mỗi người đàn ông có một người kèm theo trừng phạt. Họ cầm thanh sắt đã được hơi nóng rồi dí vào bộ phận sinh dục của những người đàn ông đó. Còn ngay bên cạnh đó là chảo mỡ khổng lồ đang sôi lên sùng sục. Họ ném từ người phụ nữ bị nhốt trong lồng vào trong chảo. Đó là hình phạt cho bọn đàn bà lăng loạn mất nết. Còn kia, nhìn rõ chưa? Người cũng sẽ bị như vậy đấy, sẽ bị cắt ra thành nghìn mảnh như họ. Giết con của mình thế nào thì người phải chịu như vậy. Tôi sợ hãi tuyệt vọng, nhưng bây giờ thì đâu còn cách nào nữa. Thôi, ngươi đi vào bên trong đi, chịu tội xong sẽ được siêu thoát về kiếp mới. Những người như cô vẫn còn cơ hội đó. Chỉ có bọn giết người cướp của hiếp dâm là bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục thôi. Nói xong ông ta đẩy tôi vào cửa địa ngục. Bỗng một cơn gió thổi mạnh cuốn tôi đi, giờ tôi đang ở một nơi khác. Đây là đâu vậy, sao lại quen như thế, hình như là nhà cũ của mình mà. Cháu à, ông bà đây. Ờ, ông bà ơi. Tôi chạy lại ôm chầm lấy ông bà, thì ra ông bà đang ở đây. Ông ơi, bà ơi con... Thôi cháu đừng nói gì nữa, ông bà biết hết rồi. Giờ người cháu còn một ít dương khí, cháu phải trở về ngay kẻo muộn. Vậy cháu có thể sống ư? Đúng vậy, nghe bà bảo này. Bà vỗ vào vai của tôi dặn dò. Cháu hãy chạy về hướng đông, phải chạy thật nhanh. Ai gọi cũng không được ngoảnh đầu lại. Dù là nước sôi lửa bỏng cũng phải đi qua. Dù con đường phía trước để gai góc hổ báo, vẫn không được ngừng bước nghe chưa? Chạy mau lên. Nhưng mà... Tôi chưa kịp nói thì ông bà đã biến mất. Tôi chạy nhanh về phía đông. Tôi đi qua một con sông nước sôi, rồi ngọn núi lửa cháy rực. Cảm giác rất là đau đớn. Dù vậy tôi vẫn tiếp tục chạy. Cũng như trước khi đến đây, giọng của bố mẹ, của anh chị chú thím lại gọi, nhưng tôi không quay mặt lại. Tôi cứ phải chạy với hy vọng sống cuối cùng. Phía trước là con sông đầy cá sấu. Tôi đứng lại không biết phải làm sao thì bỗng chị tôi xuất hiện. Em à? Chị. Chị đến đây là để giúp em. Tất cả chỉ là ảo giác thôi. Dù cả ngàn con cá sấu sẽ em thành trăm mảnh, em vẫn phải đi qua, không được dừng lại, nghe chưa? Cảm giác đau đớn là thật, nhưng em vẫn không sao cả. Chị ơi, vậy chị về cùng em đi. Em ngốc quá, chị đã vào cửa địa ngục. Bao nhiêu lỗi lầm bây giờ chị đang rửa. Chị chỉ chờ ngày được hồi kiếp thôi. Chị đâu có làm gì sai chứ. Chị không thể nói hết được. Đi đi, không em sẽ mất hết dưỡng khí đó. Nói xong chị đẩy tôi xuống dòng sông. Ôi cái cảm giác đau đớn mà chị nói không sai. Tôi đi được nửa sông rồi nhưng mà đau quá, thôi lại dừng lại, phó mặc cho số phận. Tôi nằm xuống quyết định không đi nữa. Đã quá đau, quá mệt mỏi. Chị đứng dậy đi mau. Em là ai, em ở đâu? Chị không phải tìm em đâu. Em là bé An bị ung thư, chị nhớ không? Mỗi tháng chị đều gửi tiền cho em ý. Giờ em trả ơn chị. Chị nhớ rồi nhưng mà... Chị đi nhanh, mặt trời sắp lặn rồi đó. Chị phải đi qua được sông trước khi mặt trời lặn. Chị mệt lắm rồi. Bố mẹ đang đợi chị đó. Nghe đến bố mẹ tôi lại đứng dậy chạy tiếp. Và cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ôi, con đã tỉnh rồi sao? Mẹ, đây là đâu ạ? Con bất tỉnh một tháng nay rồi. Con ơi, mẹ tưởng con mất rồi chứ. Mẹ ôm tôi khóc. Sao con lại mò ra sông làm gì? Con bị ngã đập đầu mạnh vào đá. May mà người ta ra ruộng gặp con đưa đi cấp cứu cho nên là... Thôi mẹ ạ, bây giờ con cũng tỉnh rồi mà. Con bị tụ máu não. Mới phẫu thuật xong, con đừng có cử động. Để mẹ đi gọi bác sĩ. Thì ra tôi bị ngã. Vậy là tôi đã nằm đây một tháng trời. Mẹ dẫn bác sĩ vào khám cho tôi. Bác sĩ nói: Chúc mừng cháu, cháu là trường hợp may mắn nhất đó. Dạ cháu cảm ơn. Thôi nghỉ ngơi đi cho nó khỏe. Bác sĩ ra ngoài xong, tôi kể tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ khóc rất nhiều và hứa sẽ gọi thầy cao tay về cầu siêu cho cả hai đứa bé. Sau một tuần hồi sức thì được về. Giờ tôi không còn bị ám ảnh nữa. Có lẽ như vậy đã quá đủ cho tội lỗi của tôi. Đêm đó tôi ôm mẹ ngủ một giấc thật ngon cho đến tận sáng. Vài hôm sau mẹ đi gọi thầy về cúng bái cho những linh hồn kia, đặc biệt là đứa bé và con tôi. Hai đứa được gửi vào chùa chờ siêu thoát. Giờ cuộc sống bình thường đã trở lại với tôi, chắc nơi đó chị cũng có thể yên lòng được rồi. Tôi ngồi bên cửa sổ ngắm những bông mai đang chấm nở, rồi hít thật sâu để cảm nhận sự sống, cảm nhận khí trời xuân trong lành ấm áp. Bỗng thím tôi hớt hải chạy vào trong nhà gọi mẹ. Chị ơi! Có chuyện gì vậy? Thím thở đi rồi nói. Chị ơi, cô Khảo bị xe cán chết luôn tại chỗ. Trời ơi, khổ thân. Khổ thật nhưng mà cũng là nhân quả cả thôi. Có lẽ đây cũng là kết cục mà chị ấy phải trả. Ai cũng vậy, những việc xấu mình làm có thể giấu được người khác. Nhưng ông trời có mắt, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện sau.